Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575 Giả Tiên Nhi. Đánh cuộc, Phong Thần những lời này nghe như là khích lệ, lại mang theo ti thâm ý. Chỉ Mặc Nhiễm mồi lửa ly nếu cũng rất tò mò. Có chút không nghĩ ra một người là như thế nào ở không đến 2 năm thời gian. Từ Linh Soái thăng cấp đến Linh Tông. Như vậy chiều ngang đừng nói là Hoàng Viện tuyệt vô cận hữu. Chính là Thánh Viện cũng là tuyệt vô cận hữu. Thậm chí so Phong Thần mặt ngoài nhìn qua còn yêu nghiệt vài phần. Đương nhiên, Hỏa Ly Nhược ở Hoàng Viện chắc ra tới tư chất là phi thường tốt. Cũng là tam hạng tuyệt hảo. Nhưng như vậy tốc độ tu luyện lại làm Trì Mặc Nhiễm tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Mù Thanh Thiền cũng nhìn ra Hỏa Ly Nhược có vấn đề. Nhưng cụ thể là cái gì vấn đề cũng nói không nên lời. Rốt cuộc nàng dám cắt định vô luận là người hơi thở vẫn là linh hồn hơi thở. Hỏa Ly Nhược đều vẫn là cùng nhau ở Hoàng gia học viện cái kia. Đến nỗi đột nhiên mãnh trướng tu vi. Mù Thanh Thiền suy đoán Hỏa Ly Nhược nếu không phải gặp cái gì đại cơ duyên. Nếu không phải chính là trải qua cái gì đại biến cố. Hỏa Ly Nhược nghe được Phong Thần khen hắn nói cười ra tiếng tới. Này xác thật đáng giá chúc mừng. Chúng ta hôm nay không say không về, không phải còn muốn đi dạo chợ đêm sao? Không say không về lưu trữ lần sau đi, Mù Thanh Thiền chừng hắn một cái. Hỏa Ly Nhược sắc mặt mang theo dung túng sủng nịch, cười nói, hảo, hết thảy đều nghe ngươi, Mù Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Không nói tiếp, cầm lấy bầu rượu đổ một ly, ngay sau đó cùng Phong Thần ăn ý trao đổi một ánh mắt. Như vậy Hỏa Ly Nhược có chút không thích hợp, Hỏa Ly Nhược thấy ăn ý hai người, rũ rũ mắt, thưởng thức trong tay chén rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Cơm nước xong, màn đêm đã buông xuống, trên đường phố ngọn đèn dầu huy hoàng, thập phần náo nhiệt, bốn người dọc theo chủ đường phố về phía trước đi, ước chừng đi rồi 15 phút, liền tới rồi ban đêm phường thị, lúc này phường thị đã bãi đầy sạp, người đến người đi. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được giao hàng thanh, náo nhiệt phi phàm. Bốn người đi vào chợ đêm, còn gặp mấy sóng Thánh Viện cùng Hoàng Viện đệ tử, bất quá lại đều chỉ đánh một lời chào hỏi, cũng không có cùng nhau dạo. Mù Thanh Thiền thích náo nhiệt, đối với như vậy phường thị thập phần thích, cái này làm cho nàng sẽ nhịn không được nhớ tới mặt thế trước. Đại học cửa đào bảo phố. Có loại thân thiết cả Mani nàng đi ở phía trước đông nhìn xem tây nhìn xem. Gặp được xinh đẹp đồ vật liền sẽ nhịn không được tay ngứa mua rớt. Phong Thần ba người cũng không phải thực ái thấu như vậy náo nhiệt. Chỉ là theo ở phía sau, ngẫu nhiên xem một cái. Hỏa Ly Nhược đi ở Phong Thần bên cạnh, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Giả Tiên Nhi. Ngươi nói nếu là Thanh Thiền rời đi một đoạn thời gian, lại trở về lúc sau, nàng đối với ngươi tình nghĩa còn sẽ như vậy thâm sao? Phong Thần cau mày, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, ngươi lại có cái gì mục đích? Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi đối nàng có tin tưởng sao? Hỏa Ly Nhược tránh mà không đáp, ngược lại một câu, Phong Thần thanh lãnh mặt mày nhiễm một tầng nhu sắc. Ta tự nhiên là tin tưởng nàng, tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển thở dài nói. Ngươi quả nhiên vẫn là muốn đi lên Văn Hỏa Đại Đế kia một cái lộ sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Hỏa Ly Nhược ngoác ngoác môi. Dừng một chút lại để sát vào vài phần nói. Giả Tiên Nhi, chúng ta đánh cuộc thế nào? Chẳng ra gì, ta không có hứng thú, Phong Thần đạm mạc trả lời. Hỏa Ly Nhược cũng không từ bỏ. Tiếp tục nói, nửa năm thời gian, nếu là Ngu Thanh Thiền đối với ngươi tình thâm không gì. Như vậy ta liền thua, nếu là nàng đột nhiên ngược lại thích thượng ta, vậy ngươi liền rời khỏi như thế nào? Những lời này mang theo tự tin cùng tùy ý đường hoàng. Cũng ẩn hàm khiêu khích, Phong Thần thấp giọng cười nói, ta sẽ không dùng Thiền Thiền làm tiền đặt cược, ngươi suy nghĩ nhiều quá tuy rằng là cười. Lại mang theo vô tận lạnh lẽo băng hàn, Hỏa Ly Nhược đã dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hết chương.